sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, chương 412, khác biệt lựa chọn. Tham gia hội nghị thành viên tất cả đều là không tai thú nhân loại. Player, Ba Trung, hắng giọng một cái, lấy ra một tờ ố vàng quyển gia cừu. Cuốn lên có dày đặc mực nước văn tự. Tất cả đều là hắn ghi chép bút tích. 5 ngày trước, băng hải tặc Hắc Kỳ đoàn trưởng mang 50 con thuyền hợp nhất sau cùng 3 cái hổ tộc băng hải tặc. Kịch chiến nửa giờ thành công hợp nhất, nhưng là đằng sau bọn hắn tao ngộ sư tâm quốc thuyền. Bị một chiếc diệt đi 8 chiếc. Chiếc này thuyền tên là tàu tiên phong. Ở bề ngoài nhìn là toàn bộ sắt thép vật liệu. Nội bộ vật liệu không biết. Tạm thời chưa có cánh buồm. Áp hơi nước động lực. Không nhìn thấy sáng vòng tên lửa đẩy. Đoán chừng là áp dụng cánh quạt thúc đẩy trang bị. Tại cuộc chiến đấu kia bên trong, đoàn trưởng hy sinh. Cái khác thuyền viên thoát đi. Sắt thép hơi nước thuyền xuất hiện đánh vỡ hải tặc liên minh cân bằng. Đồng thời cũng phá vỡ khoa học kỹ thuật bình ổn. Chúng ta hải tặc tại bọn hắn hơi nước thuyền. Trước mặt không có năng lực phản kháng. Dựa vào thống kê không trọn vẹn. Tàu tiên phong kinh nghiệm 41 lần hải chiến. Thu hoạch được 41 lần thắng. Trước mắt bảo trì toàn thắng ghi chép. Nói xong đoạn văn này, Ba Trung tiên sinh dừng một chút, nhìn về phía tham gia hội nghị player các đại lão. Player, Phó Khanh Sama, sờ lên 3 tháng không có cạo râu quay nón, dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Các huynh đệ, còn nhớ rõ 3 tháng trước thế giới thông báo sao? Là cái kia lần thứ 2 cách mạng công nghiệp quốc gia. Nâng lên thế giới thông báo. Trên mặt mọi người trầm muộn biểu lộ trong nháy mắt biến đổi. Phi thường kinh ngạc, cùng hâm mộ, thân là player, bọn hắn phát hiện tân thủ thôn như thế lạc hậu. Tự nhiên là phi thường bất mãn, cứ việc mãnh hổ quốc vương đô vừa vặn nghiên cứu máy hơi nước. Nhưng là tân thủ thôn hoàn toàn không có công nghiệp cơ sở. Từ không phát triển quá chậm. Cho nên ngồi ở chỗ này player đều là lựa chọn đi ra ngoài, player. Bọn hắn từ trên biển ăn cướp bắt đầu, từng bước một làm lớn làm mạnh, biến thành đại hải tặc. Đằng sau lại dựa vào hải tặc thế lực trái lại chiếm lĩnh hải đảo thành phố. Lợi dụng vũ lực cưỡng ép thôi động máy hơi nước, súng ống nghề chế tạo xuất hiện, có thể đẩy nhanh như vậy. Toàn bộ bởi vì cái này quốc gia đã sơ bộ tiến vào lần thứ nhất cách mạng công nghiệp thời kỳ. Tương quan công nghệ cũng không thành vấn đề. Thiếu chính là làm những vật kia tư tưởng. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Vừa đổ bộ ngày thứ 2 nghe được xa xôi quốc gia tiến vào điện khí thời đại thế giới thông báo. Ta coi là đây chẳng qua là một trò đùa. Hoặc là nói nó chỉ là đặc thù ví dụ. Không có khả năng cách chúng ta rất gần. Player, tạo nên hồi ức, cười khổ nói. Đối với ở đây 91 vị các người chơi tới nói. Bọn hắn đều đem cái kia 3 tháng trước thông báo trở thành là cái nào đó cường đại NPC quốc gia. Theo lý thuyết mạnh mẽ như vậy, NPC quốc gia sẽ không đặt tại player phụ cận, mà là để các người chơi chậm rãi trèo khoa học kỹ thuật. Một mực leo tới có thể đánh bại nó mới thôi. Cho nên nó không nên khoảng cách mãnh hổ quốc gần như vậy. Nhưng sự thật bày ở chúng ta trước mắt. Cái kia điện khí thời đại quốc gia là có player tồn tại. Nó liền gọi là sư tâm quốc. Mingren, sửa sang phiêu giật nhu thuận tóc dài. Tóc của hắn có 3 tháng không có cát. Ta phái thú nhân nghe ngóng. Phàm là nhân loại. Đều sẽ có mặt khác an bài. Có thể cụ thể nói đến cái gì an bài lúc đối phương lại mơ hồ kỳ từ. Khẳng định không phải sự tình tốt. Nhân loại chúng ta hải tặc liên minh tuyệt đối không thể dê vào miệng cọp. Player, Tần Ly Thương kéo căng nắm đấm, trợn mắt nhìn. Các người chơi thảo luận vài phút, đều nhất trí cho rằng sư tâm quốc không phải bọn hắn cuối cùng chỗ. Đã trong thông báo tối cường quốc tại chúng ta phụ cận. Vậy chúng ta Mãnh Hổ Quốc khẳng định có những đường ra khác. Mọi người có cái gì đặc biệt tin tức con đường sao? Ngoặc kép, Vụ Ẩn Sơn, con người đảo một vòng. Không đi đường thường là bọn hắn duy nhất có thể chi thắng phương pháp. Hiện giai đoạn Sư Tâm Quốc đặc biệt cường thế. Sắt thép thuyền xuất hiện để bọn hắn đã mất đi ưu thế tuyệt đối. Vô luận như thế nào làm cũng không thể đánh thắng Sư Tâm. Cho nên thông dụng con đường đã bị phong kín. Player nghĩ thắng, chỉ có dùng những biện pháp khác càng cường thế lực. Tử vong chi hải có hải quái. Theo ta thấy không bằng liền tiến vào tử vong chi hải đi. Có hải quái địa phương khẳng định có bảo tàng. Hay là ẩn tàng phó bản. Nếu như chúng ta thông quan phó bản, nói không chừng sẽ có được bay vọt thước phát triển. Cự thú Apocalypse chỉ hướng biển cả. Phần cuối của biển là biển sâu khu vực. Thường xuyên có hải quái ẩn hiện. Bọn hắn là Bạo Phong Hải Vịnh thuyền trưởng hải tặc. Tại mảnh này trên đại dương bao la sinh hoạt 3 tháng rưỡi. Đã biết biển sâu có hải quái ẩn hiện. Đồng thời cũng có thần bí, di tích cổ xưa. Các người chơi không biết di tích tin tức phải chăng thành chân thực. Bất quá hải quái loại sinh vật này bọn hắn xác thực thấy qua. Thậm chí còn dùng hỏa pháo sắt thép đạn pháo xạ kích qua. Ngay lúc đó hải quái bị các người chơi dùng xạ kích kỹ năng đối chiếu sửa chữa sắt thép ruột đặc. Đạn đánh trúng, hải quái chìm vào trong nước chạy trối chết. Đám thuyền trưởng hải tặc đồng thời cũng bỏ ra thời gian dài soát lên tiếng sóng cùng tiếng vang định vị tiểu kỹ năng, không sợ hải quái tập kích. Bác đánh cược, thuyền gỗ biến thành hàng không mẫu hạm. Ai có hứng thú, tổ cái đội, cùng đi tử vong chi hải tìm bảo tàng. Hội nghị người chủ trì Ba Trung cất cao giọng nói, không nguyện ý tham gia huynh đệ cũng không có việc gì. Các người có thể cái khác tổ chức những phương pháp khác. Vậy ta liền không tham gia. Ta dự định hướng Tây Du. Nhìn xem có hay không cái khác kỳ ngộ. Cửu Thành Khanh lắc đầu. Ta tham gia. Tìm bảo tàng loại sự tình này sao có thể thiếu khuyết ta đây. Player. Thực tập thần. Đằng một cái nhấc tay. Đối với tìm bảo tàng sự tình rất nóng lòng. Tới đi. Cùng một chỗ tìm kiếm vua hải tặc bảo tàng. Ba Trung cười cười. Nửa giờ sau, 91 cá nhân có 50 người lựa chọn tổ đội tìm bảo tàng. Tức tiến vào tử vong chi hải mạo hiểm. 31 người lựa chọn tổ đội hướng Tây Du. Cho rằng phía Tây quốc gia có lẽ có thích hợp bọn hắn sinh tồn phát triển thổ nhưỡng. Còn lại 10 cái player lựa chọn quy thuận Sư Tâm Quốc. Bọn hắn cho rằng chỉ cần biểu hiện ưu dị, Sư Tâm Quốc nhất định sẽ phân công bọn hắn. Sau đó bọn hắn lại tìm cơ hội nắm giữ thực quyền. Từng bước một giá không Sư Tâm Quốc, trắng trợn đến đâu bạo binh, phát triển vũ khí cùng khoa học kỹ thuật, dùng ngạnh thực lực san bằng toàn bộ tinh cầu thế lực. Lựa chọn Sư Tâm player, tâm tính đều lạc quan. Đối với cuộc sống tràn đầy hy vọng, cái khác không có lựa chọn quy thuận các người chơi cũng có chút lưỡng lự. Sư Tâm Quốc dù sao cũng là thế giới trong thông báo bắn ra quốc gia. Khẳng định có lấy không tầm thường địa phương, nói không chừng bên kia khắp nơi đều có cơ hội, nhưng là bọn hắn cân nhắc đến bây giờ là tháng 7 hạ tuần. Thời gian đã qua 3 tháng rưỡi. Sư Tâm Quốc nội bộ player phe phái đấu tranh đoán chừng cũng tiến vào cố hóa giai đoạn. Bọn hắn lúc này gia nhập Sư Tâm Quốc đã chậm, thực sự không đáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.